LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, rồi chị. Lăng lão cùng Lưu lão là nhiều năm lão bằng hữu. Những năm nay giúp nhau đem đối phương tính tình đều sờ giống như thấu triệt. Cho nên Lăng lão chỉ là nhìn thoáng qua Lưu lão biểu tình, liền nhìn ra hắn kỳ thật đối với Tô Minh làm chén này diện ngật đáp một chút cũng không có hứng thú. Nhưng rốt cuộc Tô Minh Lăng lão mang đến người, coi như là Lăng gia khách quý. Lăng lão không cho nhìn xem Tô Minh quá xấu hổ, vì vậy liền khuyên Lưu lão hay là ăn một miếng a. Mặc kệ khó ăn không khó ăn, ngươi liền ăn một miếng cũng sẽ không chết, cho dù là tượng trưng ăn một miếng cũng được nha. Cùng lắm thì đã ăn xong nhổ ra là được. Đi, ta đây liền nếm một ngụm thử một chút a. Lưu lão tự nhiên đã minh bạch ý tứ của Lăng lão. Đừng nhìn hai người bình thường vừa thấy mặt đã chạy mắng. Ngươi để ta chết ta để cho ngươi treo. Nhưng thời điểm như vậy Lưu lão cũng minh bạch chính mình nên cho Lăng lão chút mặt mũi. Thấy Lưu lão đều đã đáp ứng, một bên Lưu gia người vốn đều lời ra đến khóe miệng lại cũng không nói ra được. Chỉ có thể tạm thời nhịn xuống nhìn Lưu lão ăn một miếng a. Tại mọi người mục quang nhìn chăm chú, chỉ thấy Lưu lão sắc mặt hơi hơi thống khổ địa đứng dậy, cầm lấy chiếc đũa gắp một cái dài nhỏ diện ngật đáp. Kẹp ở giữa không trung thời điểm, vậy mà làm cho người ta một loại trong sáng tĩnh lặng cảm giác. Nhất thời mọi người cho là mình đây là bị hoa mắt nha. Ừ, Lưu lão đệ nhất miệng diện ngật đáp vào trong bụng. Lập tức sắc mặt mãnh liệt một lần, ngũ quan đều xoắn xuýt lại với nhau. Vốn gương mặt đó liền có điểm béo, như vậy một xoắn xuýt tất cả mọi người nhìn không thấy hắn ngũ quan. Đã xong, nhất thời Lưu gia trong lòng người mãnh liệt khẩn một chút. Trong lòng tự nhủ Lưu lão bộ dạng này biểu tình bọn họ xem qua, tuyệt đối là muốn nhổ ra. Mấy ngày nay đã ăn đồ vật, trên mặt của Lăng lão đều là biểu tình. Sau đó liền phun ra, vốn ăn cái gì là một kiện chuyện tốt đẹp tình, thế nhưng ăn sau khi xong liền nhả, liền tương đối thống khổ. Kết quả là tại Tần gia người chuẩn bị nhanh chóng cầm thùng rác tới đây để cho Lưu lão nhả thời điểm, ai ngờ Lưu lão này lại mãnh liệt cai đầu dài duỗi ra, tiến đến chén biên, xì, chuồn, một tiếng uống một hớp lớn súp. Này đột nhiên động tác đem tất cả cho nhìn gì. Trong lòng tự nhủ không phải là muốn nhổ ra mà, như thế nào sau khi ăn xong lại uống, này không khoa học nha. Phanh, đúng vào lúc này Lưu lão mãnh liệt vỗ một cái trước mặt cái bàn, đem tất cả đều cho lại càng hoảng sợ, lập tức lớn tiếng nói, ngọa tào, quá hắn, mẹ ơi dễ uống, lão tử liền từ tới không uống qua tốt như vậy uống diện ngật đáp súp. Sau đó một bên ngoại trừ bên ngoài Tô Minh người toàn bộ đều trợn tròn mắt, trong lòng tự nhủ Lưu lão đây là thế nào? Mấy ngày nay hắn thấy cái gì cũng nói khó ăn, đừng nói là khoa trương vật gì ăn ngon. Cho dù là lúc trước Lưu lão khỏe mạnh không có gì tật xấu thời điểm, lấy Lưu lão miệng như vậy bắt bẻ, cho dù ăn vào tương đối phù hợp khẩu vị mỹ vị, cũng sẽ khoa trương cái một đôi lời mà thôi. Như vừa rồi khoa trương như thế mãnh liệt, dù sao Lưu gia người là thật sự lần đầu tiên nhìn thấy. Quá đáng sợ. Xì. Chuồn. Sau đó Lưu lão liền không để ý mọi người. Hoặc là nói hắn căn bản sẽ không phản ứng người khác. Vào xem lấy ăn mì trước trong chén diện ngật đáp. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta líu lưỡi. Sợ người khác muốn cùng hắn đoạt. Thấy Lưu lão bên này ăn đầu đầy mồ hôi, lại vẻ mặt thống khoái bộ dáng, liền Lăng lão cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Vốn nhìn diện ngật đáp này một chút muốn ăn cũng không có, nhưng nhìn nhìn Lưu lão này như lang như hổ tướng ăn, liền nhịn không được sinh ra một ít muốn ăn. Lăng lão trong nội tâm vô cùng buồn bực, trong lòng tự nhủ đây bất quá là một chén phổ thông diện ngật đáp mà thôi, có ăn ngon như vậy. Tiếp theo cứ đặc biệt lão Lưu đầu không phải nói chính mình buồn nôn ăn không trôi đồ vật sao? Nhìn hắn tướng ăn, bình thường tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đại tiểu tử cũng không có bằng hắn có thể ăn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đừng nói là Lăng lão một ngoại nhân, Lưu gia người trong nhà thời điểm này mới là nội tâm kinh hãi nhất. Vài ngày mới thật vất vả mới có thể để cho Lưu lão ăn hết một điểm đồ vật. Kết quả Lưu lão bây giờ tướng ăn, để cho đông đảo Lưu gia người nhịn không được hoài nghi. Chính mình có phải hay không thấy được một cái giả Lưu lão? Này như là sinh bệnh bộ dáng. Răng rắc bất quá 10 phút thời gian mà thôi. Một chén nóng hổi diện ngật đáp cứ như vậy bị như lang như hổ khát khao vô cùng Lưu lão cho đã ăn. Xong, thậm chí ngay cả một chút súp cũng không có thừa. Nhưng mà làm cho người ta kinh ngạc đến ngây người chính là Lưu lão vậy mà liền trong chén cuối cùng kia mấy khối gừng cũng không buông tha. Thật sự là quá hung tàn. Bắt được kia mấy khối gừng liền trực tiếp ném vào trong miệng. Gừng loại vật này ai đã ăn ai biết. Cứ dùng để gia vị đồ vật. Cũng không thể làm rau ăn. Hương vị vô cùng cay độc. Mà Lưu lão thời điểm này lại ăn nồng nhiệt. Lông mày cũng không có nhăn một chút. Nhanh chóng đem cuối cùng kia mấy khối gừng cũng cho đã ăn xong. Hồ thời điểm này một chén lớn diện ngật đáp rốt cục liền một giọt súp đều không còn. Mà Lưu lão thời điểm này cũng cảm thấy mỹ mãn nằm trên ghế salon vỗ vỗ chính mình rất tròn bụng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phảng phất từ đến chỗ này như vậy thoải mái qua. Tô thần y, người chủ nghệ ta phục rồi. Bằng không ta xem ngươi liền đến nơi này của ta cho ta làm đầu bếp a. Tiền lương tùy ngươi chạy. Một năm 10 triệu cũng không có vấn đề gì. Lưu lão trực tiếp nói với Tô Minh. Một năm 10 triệu thỉnh một cái đầu bếp tựa hồ rồi rất bất khả tư nghị. Nhưng mà Tô Minh lại một chút động tâm cảm giác cũng không có. Chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười một chút. Muốn hắn cho một người nấu cơm. Cũng không phải là tiền có thể làm được sự tình. Tổng kết một câu cứ ngàn vàng khó mua ta vui lòng. Tô Minh cũng không giống như kia cái ghi tiểu thuyết hàn dạ sinh hoa như vậy không có tiết tháo. Độc giả hơi hơi cho điểm khen thưởng liền kích động buổi tối ngủ không yên. Đúng rồi, hiện tại cơm cũng đã ăn xong. Tô thần y ngươi cho Lưu lão xem hắn cái bệnh này nên như thế nào chị. Thời điểm này một bên lăng, lão đoán chừng mở miệng rời đi chủ đề. Đem chủ đề cố ý chuyển rời đến chữa bệnh phía trên này. Bởi vì lăng lão nhìn ra Tô Minh đối với Lưu lão lên giá tiền mướn hắn làm đầu bếp ý nghĩ này. Một chút cũng không có hứng thú. Vì vậy không ít Lưu gia người bao gồm Lưu lão ở trong đều nhìn về Tô Minh. Ánh mắt có chút chờ mong. Tô Minh rồi triển lộ qua y thuật của hắn. Lúc này không ai hoài nghi y thuật của hắn. Ai ngờ Tô Minh thời điểm này lại chậm rãi mở miệng nói. Không cần chị, có ý tứ gì? Ngay tại Lưu gia người toàn bộ đều sửng sốt thời điểm. Tô Minh mở miệng nói. Bệnh của ngươi đã được rồi. Ngươi bây giờ không có bệnh. Đừng nói giỡn. Mọi người lần nữa sửng sốt một chút. Sau đó Lưu lão nói. Tô thần y ngươi cũng không có xuất thủ đâu. Ta làm sao có thể bệnh là tốt rồi. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể dụng ý niệm chữa bệnh. Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng cười yếu ớt. Mở miệng nói. Dụng ý niệm chữa bệnh ta sẽ không. Bất quá vừa rồi lúc ăn cơm. Ta đã cho ngươi trị qua. Lúc ăn cơm, mọi người vẫn còn không có nghe hiểu Tô Minh đây là ý gì. Bất quá Lưu lão lại biến sắc, lập tức vui mừng nói. Ngươi thật sự là đừng nói. Ta cơm nước xong xuôi về sau vậy mà một chút buồn nôn cảm giác cũng không có. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.